Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1821, tranh nhau xây dựng tiên tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lô Phượng đi vào trong trận pháp, sau đó chậm rãi ổn định tâm tình của mình rồi mới mở bình ngọc say vương đan. Hạng nhất, còn là 3 viên, tâm tình vừa mới được bình ổn của Lô Phượng lại lần nữa trở nên kích động. Với tư chất của cô, thì chỉ cần một viên, y vương đan, hạng nhất là đã có được 6 thành nắm chắc tấn cấp tiên vương rồi chứ đừng nói tới tận 3 viên. Y vương đan, 10.000 năm chờ đợi cô vẫn luôn khao khát có được một viên. Y vương đan, hạ đẳng, nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội, mà hiện giờ cô lại nhận được những 3 viên. Y vương đan, hạng nhất, điều này đồng nghĩa với việc cô chỉ cần vượt qua lôi kiếp thì cơ bản là đã chắc chắn trở thành một tiên vương rồi. Nửa nén hương sau, Lô Phượng lần nữa bình ổn lại tâm tình của mình. Bất luận là như thế nào, thì lần này cô nhất định phải thành công tấn cấp tiên vương. Cơ hội như thế này sao có thể thường xuyên gặp được chứ? Khi tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thì Lô Phượng mới lấy một viên. Y vương đan, ra để vào trong miệng. Y vương đan, hạng nhất vừa vào trong miệng thì liền tự động hóa thành tiên linh dịch bắt đầu thấm nhuần vào cơ thể tự động mở rộng kinh mạch. Lô Phượng chưa từng sử dụng tiên đan hạng nhất lần nào, lúc này tiên đan vừa vào miệng đã cảm giác được rằng nó không hề chứa một chút xíu tạp chất nào, mà dược lực thì lại càng cường hãn tới cực điểm. Lô Phượng càng không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp dẫn dắt dược lực của Y vương đan, trùng kích bình cảnh ngăn cách tu vi tiên vương. Sau khi Lô Phượng tiến vào tụ linh tiên trận được một ngày, thì các tiên nhân ở bên ngoài quan sát Lô Phượng trùng kích tiên vương cũng đã cảm giác được bầu trời bắt đầu biến hóa. Hàng loạt những tiếng nổ vang rền khiến họ lập tức biết được rằng lôi kiếp tiên vương sắp hạ xuống rồi. Lúc này trong lòng một số tiên nhân cao cấp cũng rất kích động. Càng sớm dẫn dắt được lôi kiếp tới thì đẳng cấp của Y vương đan, càng cao, mà, y vương đan, của Diệp Mặc đưa cho Lô Phượng lại chỉ mất có một ngày đã dẫn tới lôi kiếp rồi. Như vậy thì, y vương đan, này rất có thể là, y vương đan, thượng đẳng, hiểu được điều này thì trong lòng những người đang muốn liên hợp với Mặc Nguyệt Tiên Tông càng trở nên nồng nhiệt hơn. Ầm ầm, mấy đạo lôi kiếp xẹt qua không trung, 3 đạo lôi kiếp màu xanh còn to hơn cả bắp đùi lập tức đánh xuống. Uy áp kinh khủng của lôi kiếp khiến cho những tiên nhân ở bên ngoài quan sát vội vã lùi lại phía sau. Lô Phượng với tư cách là chủ nhân của đệ nhất thương lâu của Hải Lan Tiên Thành, đương nhiên phải có pháp bảo phòng ngự của mình. Hơn nữa cô chẳng những là có pháp bảo, mà còn là pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm nữa. Thậm chí ngoài cái pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm này ra cô còn có cả một bộ tiên giáp phòng ngự thượng phẩm cao cấp. 3 đạo lôi kiếp này tuy hung mãnh, nhưng cũng lập tức được cô ngăn cản lại. Khác với Diệp Mặc là cô chỉ có thể vừa hấp thụ tiên linh khí trong tụ linh tiên trận phối hợp với Y vương đan, trùng kích bình cảnh tiên vương, vừa chống chịu lại từng đợt lôi kiếp nhưng lại không thể hấp thụ được lôi nguyên trong lôi kiếp. Nhưng những đạo lôi kiếp kia vẫn có thể không ngừng rèn luyện kinh mạch cùng thân thể của cô, đồng thời tinh lọc cả thức hải. Mà những điều này cũng chính là nhân tố trọng yếu trong công cuộc tấn cấp tiên vương của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Diệp Mặc thì lôi kiếp của Lô Phượng so với lôi kiếp của hắn còn kém nhiều lắm, thậm chí còn không bằng lôi kiếp khi hắn tấn cấp lên đại tiên nữa. Bất quá Diệp Mặc cũng hiểu, hắn khác với mọi người, vì hắn chẳng những có thể hấp thu lôi nguyên để bổ sung tiên linh khí trùng kích tu vi, mà bản thân hắn còn là tiên nhân luyện thể nữa. Cho nên tuy là cái lôi kiếp này hắn không coi vào đâu, nhưng đối với Lô Phượng mà nói thì nó cũng không nhỏ rồi. Bích Thiềm Tiên Vương thấy lôi kiếp mà Lô Phượng gặp phải thì đã biết rõ tiềm lực của Lô Phượng so với y còn lớn hơn nhiều. Lúc trước khi y độ kiếp tấn cấp lên Tiên Vương thì lôi kiếp cũng không có uy thế lớn như thế này. Tương đối mà nói thì lôi kiếp càng lớn thì tu vi sau khi tấn cấp lại càng cao. Từng đạo lôi kiếp hạ xuống, lại từng đạo lôi kiếp bị Lô Phượng ngăn trở lại. Mà những tiên nhân xung quanh lúc này đều đã ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm cảm thụ đạo vận tiên đạo do lôi kiếp này mang tới. Lôi kiếp của Lô Phượng so với lôi kiếp của Diệp Mặc thì thời gian cũng dài hơn không ít. Sau khi 27 đạo lôi kiếp hạ xuống toàn bộ thì không còn tiếp tục nữa. Thẳng tới một hồi sau thì đợt lôi kiếp thứ hai mới tiếp tục hạ xuống. Nhưng đợt lôi kiếp thứ hai này càng về sau lại càng lớn, uy thế cũng càng lúc càng kinh khủng. Độ kiếp tiên vương chính là một trong những lôi kiếp khó vượt qua nhất. Tuy rằng quan sát loại lôi kiếp này thì phần lớn các tiên nhân đều có chỗ tốt rất lớn, nhưng một phần nhỏ tiên nhân trong đó cũng có thể bị đả kích tâm thần. Loại uy thế đáng sợ của lôi kiếp này, thậm chí còn có thể phá hủy cả đạo tâm của một người tu luyện. Những tiên nhân bị đả kích về mặt tâm thần, cho dù là không quan sát lôi kiếp thì tu vi sau này cũng không thể vươn tới tầm cao được. Tu tiên chính là làm trái với ý trời, cho nên nếu tâm trí không có được sự kiên định mạnh mẽ thì sẽ không có một tiên nhân nào có thể leo lên tới đỉnh của đại đạo được. Khi 81 đạo lôi kiếp sắp trôi qua hết thì một cỗ khí thế cường đại liền bay lên từ trong tụ linh tiên trận. Tiên linh khí trong tụ linh tiên trận lúc này đã hội tụ thành một màn sương mù, nhanh chóng được Lô Phượng hấp thu toàn bộ. Nửa ngày sau, một đạo tiên linh vân hạ xuống, mà cảm thụ đạo vận cường đại trong đạo tiên linh vân này thì ngay cả là Diệp Mặc cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Tất cả mọi người lúc này đều hiểu rõ rằng Lô Phượng đã độ kiếp thành công rồi, đã thành tựu một tiên vương chân chính. Lúc này chính là lúc để cảm thụ đạo vận, cho nên gần như tất cả mọi người đều nín thở tĩnh tâm cảm thụ loại đạo vận tiên vương này. Ba ngày sau, tiên linh khí trong tụ linh tiên trận đình chỉ lưu động. Lúc này Lô Phượng đã thay đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo bộ mặt tràn ngập vui mừng đi ra bên ngoài tụ linh tiên trận. Sau khi tấn cấp lên tiên vương thành công thì Lô Phượng liền đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói: "Đa tạ Lạc đại nhân đã giúp đỡ tôi tấn cấp tiên vương. Lô Phượng xin được gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, xin Lạc đại nhân thu nhận." Với loại thực lực này của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì so với cái thương hội mình tự thân thành thập cường hãn hơn nhiều lắm. Sau khi cô thành lập thương hội thì đúng là kiếm được rất nhiều tiên tinh lợi nhuận, cũng đã nhận được không ít thứ tốt. Nhưng những thứ đó thì có lợi gì? Cho dù cô đã có được một quả bồng Việt tiên quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng đâu có cách nào luyện chế được y vương đan, mà vị Lạc đại nhân này thì thiện tay một cái đã giúp cô luyện chế ra được 3 viên. Y vương đan, hạng nhất giúp cô tấn cấp tiên vương một cách đơn giản, hoàn thành được ước mộng vô số năm qua. Một tông môn như vậy thì đối với tu vi của cô có trợ giúp cao hơn nhiều so với việc cô mở thương hội. Diệp Mặc vốn muốn chúc mừng Lô Phượng, nhưng lại không ngờ câu đầu tiên mà Lô Phượng nói đã là muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông rồi. Hắn lập tức sửng sốt một chút, sau đó liền cao hứng nói: "Được hoan nghênh cô gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, về sau cô chính là trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta. Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta có tổng cộng 1.208 ngọn núi tạo thành, trong đó có 8 ngọn phụ phong, vì thế cô có thể lựa chọn cho mình một trong 8 ngọn núi đó." Đối với việc Lô Phượng gia nhập thì Diệp Mặc đương nhiên là hoan nghênh. Không chỉ nói Lô Phượng đã là một tiên vương rồi, mà với năng lực của Lô Phượng thì việc cô gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là một việc cực kỳ tốt. Lô Phượng tham kiến Lạc môn chủ. Thấy Diệp Mặc lập tức đáp ứng mình, hơn nữa còn cho cô chọn một ngọn núi si phụ, thì Lô Phượng lập tức mừng rỡ thi lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đáp: "Ta không phải là môn chủ, ta chỉ là phó môn chủ thôi. Môn chủ còn đang bế quan chưa ra." Lời Diệp Mặc nói khiến cho những người xung quanh càng kinh hãi không thôi. Vị Lạc Tiên Vương này đã lợi hại như vậy rồi, bạn đang đọc truyện tại truyện Fully nhưng lại vẫn chỉ là một phó môn chủ. Còn có một vị môn chủ lợi hại hơn cả Lạc Tiên Vương này đang bế quan nữa. Như vậy thì nội tình của Mặc Nguyệt Tiên Tông này cũng quá mức lợi hại rồi. Sau khi Lô Phượng tấn cấp Tiên Vương thì mọi người liền nhao nhao tới chúc mừng. Khi cô chính thức gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì đông đảo các tiên nhân lập tức đều tỏ ý muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc nhìn hiện trường náo nhiệt như vậy cũng có chút sững sờ. Hắn biết rõ Mặc Nguyệt Tiên Tông không lo tới việc tìm không được đệ tử, nhưng những người này cũng quá mức nhiệt tình rồi. Nhìn thấy càng lúc càng nhiều người muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì Diệp Mặc liền vội vàng phi thân lên một chỗ cao rồi nói: "Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta hiện tại còn chưa hoàn thành việc kiến thiết, còn Lô Phượng là vì đã có cống hiến lớn cho Mặc Nguyệt Tiên Tông nên mới có thể sớm gia nhập vào. Sau khi Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta kiến thiết hoàn tất thì sẽ tiến hành chiêu thu đệ tử trên quảng trường lớn nhất Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng mọi người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, vì Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta tuy chỉ mới được thành lập nhưng yêu cầu đối với đệ tử cũng vô cùng nghiêm khắc. Còn tình huống cụ thể là như thế nào thì đến lúc đó sẽ có câu trả lời chi tiết cho mọi người." Nói xong thì Diệp Mặc lại nhìn Lô Phượng rồi nói tiếp: "Lô trưởng lão vừa mới tấn cấp tiên vương, cho nên trước hãy đi tìm nơi để củng cố lại tu vi đã." Lô Phượng vội vàng nói: "Lần tấn cấp tiên vương này may mắn là có được y vương đan, cao cấp, cho nên tu vi của tôi đại khái cũng đã vững chắc rồi. Hiện tại đang là lúc Mặc Nguyệt Tiên Tông cần người, cho nên tôi muốn đưa người đi kiến thiết Mặc Nguyệt Tiên Tông trước đã." Như vậy rất tốt, Diệp Mặc cũng không có thời gian để đưa người đi kiến thiết Mặc Nguyệt Tiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Nguyệt Tiên Tông có hơn 1.000 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều cần kiến thiết dựa theo quy hoạch, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Không nói tới việc xung quanh có hơn 1.000 ngọn núi, mà ngay cả 108 ngọn núi chính và phụ muốn kiến thiết cũng đã phải hao tốn một lượng tinh lực rất lớn rồi. Có người hiểu việc như Lô Phượng gia nhập vào thì điều này không còn gì tốt hơn nữa. Diệp Mặc liền lấy ra một miếng ngọc giản đã sớm được khắc họa sẵn đưa cho Lô Phượng rồi nói. Ngọn chủ phong tự ta kiến thiết là được, còn 107 ngọn núi còn lại thì cô hãy căn cứ vào quy hoạch trên cái ngọc giản này mà xây dựng. Sau khi hoàn tất thì cô có thể an bài người đi kiến thiết nốt 1.100 ngọn núi còn lại. Sau khi đem ngọc giản giao cho Lô Phượng thì Diệp Mặc lại lần nữa cao giọng. Tất cả những cá nhân hay tổ chức thương hội nào xuất lực giúp Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta kiến thiết xây dựng tông môn, chỉ cần khiến ta hài lòng, thì sau khi tông môn được kiến thiết hoàn tất ta sẽ vì mọi người mà luyện chế một lò đan dược. Thời gian luyện đan là 3 ngày như trước đây đã nói, chẳng qua nếu như ta phát hiện có người nào kiến thiết ngọn núi của ta trở thành bã đậu, thì ta đề nghị người đó đừng mở miệng cầu xin gì, bởi vì ta không phải là chuyên gia luyện chế đan dược miễn phí. Vốn không ít thương hội đã phải giúp Mặc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết tông môn, nhưng hiện tại khi lời này của Diệp Mặc nói ra thì liền khơi dậy sự nhiệt tình của tất cả những người muốn giúp Mặc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết tông môn. Tiên đan thất phẩm đấy, chỉ cần một viên thôi cũng đã là chí bảo vô giới rồi, huống chi còn là một lò. Về phần câu nói uy hiếp cuối cùng của Diệp Mặc thì căn bản là chẳng có ai để ý cả. Cầu phú quý vốn phải cầu trong nguy hiểm, hơn nữa nếu đã tận lực thì sao có thể kiến thiết thành bã đậu được. Nhiều người muốn vì Mặc Nguyệt Tiên Tông cống hiến sức lực như vậy thì Lô Phượng chỉ cần chỉ huy một chút là tốt rồi. Việc kiến thiết hơn 1.000 ngọn núi kia thậm chí còn không đủ phân phối, cho nên mọi người liền so với nhau xem ai có thể đưa ra ý kiến xây dựng tốt hơn, càng có thể khiến cho tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông thỏa mãn. Diệp Mặc gọi mấy người bên cạnh mình tới, bàn giao cho Giang Cận cùng Thiết Mi Dư hỗ trợ cho Lô Phượng kiến thiết tông môn. Còn Duẫn Ưng và Liễu Trung Yên, Liễu Mạn, Trác Dược Thâm và Đồng Xu phụ trách về Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhóm thương lâu đầu tiên tiến vào Mặc Nguyệt Tiên Thành là những nhà thương lâu lớn, còn lại là một số tiên nhân muốn bế quan tu luyện tại Mặc Nguyệt Tiên Thành. Còn muốn vào Mặc Nguyệt Tiên Thành nghỉ ngơi thì nhất định phải khai báo rõ lai lịch đồng thời giao nộp một số lượng tiên tinh nhất định. Cách chương